Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526: Xông ra thuốc cao ra chó. Ngô Nam Bình đối với Bo Bo truy cầu quả thực có thể nói là thuốc cao ra chó đồng dạng. Nguyên bản Bo Bo cho là nàng đều đã nói như vậy qua, Ngô Nam Bình sẽ biết trở ra. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà có thể đuổi tới Thiên Hải thành phố đến. Đương nhiên, liên quan tới người nhà của hắn tìm Ngụy Chí Quốc đề thân sự tình, Trương Dịch một chữ đều không có nói cho nàng. Bởi vì nàng là cái đơn thuần tiểu cô nương. Lại chuyện này nàng biết về sau khẳng định sẽ tâm tình không tốt. Mà Trương Dịch không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Mời ngươi lập tức rời đi. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Bo Bo lạnh lùng nói. Ngô Nam Bình sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt lóe ra một vẻ thần sắc tức giận. Ngươi không tiếp thụ ta là bởi vì Trương Dịch sao? Hắn chỗ nào so ra mà vượt ta rồi? Bất quá là một cái người làm ăn thôi. Ta đường đường Ngô gia tam công tử không mạnh bằng hắn 100 đầu đường phố. Bo Bo cười lạnh hai tiếng, khinh miệt nói ra, ngươi dựa vào cái gì cùng Trương Dịch ca ca so? Tại ta trong mắt, ngươi liền hắn một sợi tóc cũng không sánh nổi. Bên cạnh Triệu Thế Hy khẽ cười nói, ngươi bắt hắn cùng Trương Dịch ca ca so sánh với, đều là đang vũ nhục Trương Dịch ca ca ai? Há, thật sao? Kia chính là ta không cẩn thận. Bo Bo ha ha cười nói, đem hắn đuổi đi ra. Vừa mới nói xong, mấy tên trợ lý lập tức tới đẩy Ngô Nam Bình đuổi ra ngoài. Ngươi mau đi ra, bằng không chúng ta thì hô bảo an. Ngô Nam Bình tức hổn hển, lòng tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo bị Bo Bo cùng Triệu Thế Hy trào phúng đánh nát vô cùng triệt để. Đều cút ngay cho ta. Hắn vừa dùng lực, đem hai cái nữ trợ lý đẩy té xuống đất phía trên. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy giật nảy mình, sợ hắn sẽ làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Người tới đây mau, nơi này có người quấy rối. Chuyên gia trang điểm tranh thủ thời gian bảo vệ các nàng. Sau đó hướng bên ngoài hô to lên, Bo Bo, ngươi nhớ kỹ cho ta đã nói hôm nay, là ngươi không phải với ta trước. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi còn có Trương Dịch tên hỗn đản kia hối hận. Ngô Nam Bình chỉ Bo Bo, trong mắt chừng đến cơ hồ muốn theo trong hốc mắt bắn ra đến. Một mặt ác ý quát, mau tới người, chuyên gia trang điểm hô to. Rốt cục, bên này bạo động đưa tới nhân viên công tác khác, ba chân bốn cẳng đem Ngô Nam Bình cho đuổi ra ngoài. Bo Bo, ngươi chờ đó cho ta. Kết cục khi đắc tội ta thế nhưng là rất đáng sợ. Ta muốn hủy ngươi. Ngô Nam Bình tức giận quát. Bo Bo tâm lý run lên, không khỏi cảm giác được sợ hãi một hồi. Triệu Thế Hy vội vàng ôm chặt hắn, mau đưa hắn đuổi đi ra. Người đại diện Hà Tỷ đã đến bên này, phân phó hai tên bảo tiêu đem Ngô Nam Bình cho trống ra ngoài. Nàng khẩn trương đi tiến hóa trang ở giữa, thật tốt trấn an một phen hai nữ hài. Các ngươi không có sao chứ? Thật sự là không có cách. Nhanh như vậy đã có loại này tư sinh cơm theo tới rồi. Trên mặt của nàng mang theo vài phần vẻ giận dữ. Quay lại ta nhất định muốn thật tốt tìm trong đài người hỏi một chút. Bọn họ là làm sao làm công tác bảo an? Người nào đều có thể bỏ vào đến. Có điều, làm thần tượng chính là như vậy. Về sau các ngươi có thể sẽ gặp thường đến loại này cuồng nhiệt fan. Hà Tỷ đối hai nữ sinh nói ra, đương nhiên, lần này là không nghĩ tới hắn có thể xông vào đài truyền hình bên trong mặt. Về sau ta sẽ tìm thêm ít nhân thủ đến bảo hộ các ngươi an toàn. Bo Bo hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, không cần, sự kiện này Trương Dịch ca ca sẽ an bài. Hà Tỷ nhẹ gật đầu, vậy cũng tốt, cái này việc nhỏ xen giữa thật sự là khiến người ta rất không thoải mái. Cho nên tiết mục ghi hình còn về sau. Hà Tỷ một bên dùng điện thoại cùng đài truyền hình người thương lượng, giận dữ mắng mỏ bọn họ hỏng bét các biện pháp an ninh. Một bên đem hai nữ hài đưa về các nàng tại Thiên Hải thành phố trong biệt thự. Sau khi về nhà, Bo Bo nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cùng Trương Dịch nói sự kiện này. Trương Dịch ca ca, người ta rất sợ hãi. Người hôm nay có thể tới bồi bồi ta sao? Ta đã biết. người cùng Thế Hy trong nhà chờ ta. Ta lập tức tới ngay. Trương Dịch cúp điện thoại về sau. Ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo. Cho lúc trước Ngô Nam Bình cùng hắn mẹ cảnh cáo. Là muốn để hắn biết khó mà lui. Sớm làm chạy trở về Kim Lăng đi. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn như thế não tàn. Vậy mà tìm được Bo Bo chỗ làm việc. Hắn sau khi suy nghĩ một chút. Để Lưu Tử Hào lái xe đưa hắn tới. Quay lại tìm mấy cái suất ngũ nữ binh. Huấn luyện về sau đưa qua cho Bo Bo cùng Triệu Thế Hy làm thiếp thân bảo tiêu. Trương Dịch phân phó. Lưu Tử Hào nói. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. Đúng, công tử, nữ binh tỷ lệ vẫn tương đối thiếu. Mà lại xuất ngũ về sau cũng không giống nam binh dạng này khổ vì sinh kế. Bởi vì lại không tốt các nàng cũng có thể lựa chọn lấy chồng. Cho nên sinh hoạt áp lực cũng không có lớn như vậy. Bất quá lấy Chiến Long bảo an công ty lái ra ngoài điều kiện. Khẳng định không lo lắng tìm không thấy người tốt tuyển. Trương Dịch đi vào Bo Bo cùng Triệu Thế Hy chỗ ở. Lúc này Đồng Tiểu Đại cũng tan ca trở về. Chính ở trên ghế salon an ủi Bo Bo. Trên bàn trà để đó một bàn đồ ăn. Đều là mời tới A-di làm tốt. Không có sao chứ. Trương Dịch đi tới. Ôn nhu an ủi. Ba nữ nhân nhìn thấy Trương Dịch tới. Ào ào cười cho hắn nhường ra vị trí. Bo Bo trong mắt nguyên bản khẩn trương cũng đã biến mất. Vươn tay ra ôm Trương Dịch eo. Đầu thân mật tại trong ngực hắn cọ sát. Trương Dịch ca ca, người tới rồi. Trương Dịch vuốt ve đầu của nàng. Mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Cái kia Ngô Nam Bình ta sẽ xử lý. Gia hỏa này, thật sự là làm cho người ta chán ghét. Ta biết. Có Trương Dịch ca ca tại. Bo Bo người nào đều sẽ không sợ sệt. Bo Bo hạnh phúc nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, Triệu Thế Hy lại ở một bên nói ra. Nhưng là... Hắn trước khi đi nói lời thật là dọa người a. Còn nói muốn trả thù Bo Bo cùng ngươi đây. Trả thù. Trương Dịch nhíu nhíu mày. Sau đó cười lạnh hai tiếng. Quả nhiên là một bộ thuốc cao da chó. Lặp đi lặp lại nhiều lần tới quấy rối Bo Bo. Để Trương Dịch đã là thực sự tức giận. Xem ra lần trước cho đến cảnh cáo của hắn còn chưa đủ. Nhất định phải tăng lớn cường độ mới được. Các ngươi đừng lo lắng. Mấy ngày nay ta sẽ thêm phái nhân thủ tại các ngươi bên người. Nhà trọ phụ cận, ta cũng kêu 20 tên bảo tiêu trông coi. Nếu là hắn lại dám xuất hiện, ta thì đánh gãy chân hắn. Trương Dịch bá đạo nói ra, mấy cái nữ nhân nghe được lời nói này, đều cảm giác vô cùng an tâm. Có Trương Dịch ở bên người, các nàng cũng không có cái gì có thể sợ hãi. Trương Dịch ca ca, buổi tối hôm nay đừng đi được không? Bo Bo một mặt đáng thương sạch sẽ dáng vẻ nhìn lấy hắn. Trương Dịch trong lòng rung động. Thân thủ sờ sờ nàng tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Tốt. Buổi tối hôm nay ta lưu lại. Bên cạnh Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại gương mặt hâm mộ. Trương Dịch sau đó đối với các nàng nói ra. Hôm nay chúng ta cùng một chỗ. Hai nữ sinh hơi đỏ mặt. Trong mắt lại lộ ra vui sướng thần sắc. Mà một ngày này buổi tối. Ghen ghét dữ dội Ngô Nam Bình cũng làm ra một cái quyết định. Hắn không có được đồ vật. Cũng không có khả năng để cho người khác đạt được. Trương Dịch dám làm nhục hắn. Ngụy Võ Nghiên cái kia tiểu tiện nhân cũng chướng mắt hắn. Cái này khiến Ngô Nam Bình cái này vị đến từ Ngô Gia Tam công tử không cách nào nuốt xuống cái này. Giọng điệu, cái này đều là các ngươi tự tìm. Hắn ngồi tại trên xe. Hung hãn nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.